lại còn nhớ mãi không quên người kia, thậm chí ngay cả nằm mơ đều kêu cái tên đó. Phích Đình nhịn không được muốn tự hỏi rốt cuộc nàng có điểm nào không bằng Lý Vị Ương. Vì sao cho tới bây giờ, Thác Bạt Ngọc vẫn không quên được người đó. Phích Đình ra khỏi quân trướng, đối với người bên ngoài, hạ lệnh, bệ hạ có mệnh, lập tức lui binh trở về. Các tướng lãnh bên ngoài đều ngơ ngác nhìn nhau. Phích Đình lớn tiếng nói, ta là hoàng hậu tôn sư, chẳng lẽ ngay cả mệnh lệnh của ta các ngươi đều không nghe sao? Lúc này phía sau nàng truyền tới âm thanh lạnh như băng, hoàng hậu ngươi không có quyền ra lệnh. Phích Đình đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nén lại nước mắt, nói, bệ hạ, thân thể của người còn chưa tốt, vì sao? Nàng còn chưa nói hết, đã nghe thấy Thác Bạt Ngọc nghiêm nghị nói, đem tiện nhân này trói lại cho ta. Phích Đình không dám tin, bệ hạ, người đây là muốn làm gì? Thác Bạt Ngọc lạnh lùng nói, ngươi còn không biết ngượng hỏi ta làm cái gì? Mấy ngày trước, ngươi truyền một mật tín đến đại đô, rốt cuộc là truyền cho ai? Sắc mặt Phích Đình lập tức trở nên trắng bệch. Thác Bạt Ngọc tiếp tục nói hết, bên ngoài mật tín kia, ngươi còn truyền tin cho Húc Vương, nói cho hắn ta chuẩn bị chiến xa bọc giáp muốn công thành,